Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào ra, giữa ông dãy ruộng và chết. Kể từ ngày ông đó chết, thì vợ ông cũng cho người ta mướn lại ruộng, chứ không thấy vào làm nữa. Rồi đến lượt ông dượng tám của em, ông làm nghề mua trâu bò, và hôm đó đi về rất khuya. Khi đi ngang qua đó, dưới ánh đèn xe mờ ảo, ông dượng nhìn thấy ba bốn người gì đó. Nào là cụt tay, cụt chân, mình mẩy máu me bê bết, nằm lết ngay đầu xe. Đèn xe của Dượng em thì không được sáng lắm. Ông thắng gấp nên bị té xe, lăn lộn mấy vòng. Dượng em thì yếu bóng vía, nên cho dù đau bị chảy xước, nhưng vẫn dám ngồi dậy, vừa chạy bộ vào hướng nhà dân, vừa chạy vừa la làng, rồi nhờ người ta lấy đèn pin, đưa ra lấy xe mới dám chạy về nhà. Từ đó hết chiều là ông Dượng em về tới nhà, chứ không dám đi khuya. Còn em thì lúc trước có con quay tàu, chiều nào cũng bon chen, chạy ra thị trấn chơi tới khuya mới về. Nhưng hôm đó trên đường về thì xảy ra một chuyện đến giờ em vẫn không quên. Hôm đó tầm khoảng 23 giờ đêm, em ở thị trấn chạy về. Khi về gần tới Gò Miếu cách khoảng 50 mét, em thấy có một đứa nhỏ đi ở giữa đường. Em bóp kèn inh ỏi rồi nẹt bô mà nó vẫn không chịu né. Em chạy sát vào trong, lách qua nó, chạy khoảng được vài chục mét. Em suy nghĩ lại nên quay đầu xe để xem thử con nhà ai giờ này mà còn đi bộ. Nếu quen thì chở nó về luôn. Nhưng khi quay đầu xe lại thì em chẳng thấy đứa nào. Ngay chỗ đó chỉ có cái Gò Miếu, chứ không có nhà ở gần đường. Em cũng thấy sợ nên quay đầu xe lại và 70 cây số trên giờ về đến nhà. Không riêng gì em, những người trong xóm em rất nhiều người đi chợ khuya kể lại đã từng gặp nhiều trường hợp giống như vậy. Có người gặp cả bốn đứa nắm tay nhau răng trên đường, nên đã cho xe đâm luôn xuống lề và phải chạy bộ vào những nhà dân cách đó vài trăm mét để cầu cứu. Bây giờ xung quanh đó nhà cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.